Chương 4. 019 cầu bỏ qua cái gì cuồng chiến mặt bóp méo một chút, toàn bộ cái cằm đều suýt nữa rớt xuống. Người gia hỏa này cư nhiên như thế chuyện đương nhiên muốn đánh cướp cuồng chiến dòng binh đoàn dựa vào cái gì ba nhờ trên cằm lại bị đánh một quyền. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, ánh mắt không muốn cuồng chiến hận không thể dịu rít thút thít một phen. Ho khan. Mạc Liên chắp tay đi lên phía trước, hướng cuồng chiến mặt một chạm trước, thay Kiều Mục nói, động tác nhanh lên, đừng cọ sát cọ sát. Kiều Mục gật gật đầu, không sai, phu quân nói chính là nàng lười nói. Những người này quá dày vò khốn khổ, sớm nên đem vật tư giao ra, sau đó đại gia kiểm kê phân phát một chút liền xong việc. Cuồng chiến yên lặng rơi lệ, ngón tay khẽ động ở giữa, đột nhiên từ nội giới bên trong chuyển ra một nhỏ giọt thứ gì. Kiều Mục quay đầu nhìn một cái, ánh mắt nháy mắt mánh liệt, một cước hung hăng đá vào nam nhân trên bụng chỗ, dọa đến nam nhân kia ngào ngào kêu loạn. Mạc Liên nín cười, mang sang xuề ra nghiêm túc mặt, đuổi ăn mày đâu a, lời này nghe tới lại có mấy phần quen tai. Kiều Mục ngẩn người, lại quay đầu nhìn về phía một mặt lòng còn sợ hãi biểu lộ cuồng chiến. Giao, giao, tất cả mọi người giao điểm đi ra. Cuồng chiến vội vàng lại từ nội giới bên trong móc ra không ít thứ, phần lớn đều là đan dược, linh thạch loại hình đồ vật. Một đám cuồng chiến dòng binh đoàn các đoàn viên, đều khổ bức khuôn mặt, hướng nội giới bên trong móc thứ gì. Trong đó có ba tên không có nội giới huyền sư, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu châu hoan bọn họ cho lòng loạt trói, ở trên người móc tới sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc tìm được một điểm đồ tốt, cùng nhau nộp lên trên tới. Tiêu Mục nhìn trên mặt đất xếp thành một tòa núi nhỏ trồng chất vật tư, từ chối cho ý kiến bĩu môi nói, nghèo. Như thế một đống đồng nát sắt vụn, đều không có gì đem ra được hàng tốt. Châu Hoan. Đến ngay đây. Người đi đem này trồng chất phế phẩm hàng phân một điểm, đều mang lên đi. Tiêu Mục cơ cơ tay nhỏ. Những thứ này thứ đổ nát, nàng là căn bản một chút đều chướng mắt Châu Hoan bọn họ lại sướng đến phát rồi, vội vàng phân chia tăng vật, ngươi một kiện ta một kiện, mỗi người đều được chia mặt ma y hơn ở hơn mặt mày hớn hở. Cùng chiến giờ phút này đã đem nước mắt tất cả đều chảy đến trong bụng. Hắn hôm nay thật sự là đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, thế mà trêu chọc phải như thế cái hung tinh, hy vọng đời này kiếp này, không kiếp sau đời sau, đều không cần lại đụng phải hai vợ chồng này. Nhìn xem vị này cuồng chiến dòng binh đoàn trưởng rũ cụp lấy đầu, một mặt trộm gà không xong còn mất nắm gạo thống khổ biểu lộ, Kiều Mục tâm tình liền không khỏi thoải mái mấy phần. Rất tốt, nhìn người không cao hứng, nàng liền cao hứng. Tốt, đã nơi đây sự tình đã xong, chúng ta liền tiếp tục gấp rút lên đường đi. Mạc Liên âm thầm buồn cười, trên mặt lại làm cho người nhìn không ra nửa phần bánh khỏe. Trần Lão Đầu nhẹ nhàng thở ra, ngồi lên xe đầu nói, nhanh lên một chút. Trước lúc trời tối có thể khi đến một cái rừng chân điểm. Không nóng nảy. Mạc Liên tử tốn nói, Kiều, cần phải hái ít thuốc mang về không cần đi. Kiều Mục nhìn lướt qua phụ cận cằn cỗi dược liệu, nàng liếc mắt nhìn qua, liền cách đó không xa lớn một gốc cấp tờ hờ ập tờ dược liệu, nhìn cũng không giống là sẽ ra sinh cái gì tốt dược liệu địa phương. Hai người cưỡi tại cùng một con ngựa lên, Mạc Liên đưa tay vuốt vuốt tiểu ra hỏa thái dương có chút xốc xếp tóc đen. Vậy liền để Trần Bá hướng rừng chân điểm đuổi đường đi. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, dựa sát vào nhau trong ngực Mạc Liên, từ tốn nói, không sợ, coi như màn trời chiếu đất cu nở dê không có gì. Thực ra nàng thật không có như vậy quý giá, làm sao Mạc Liên luôn luôn đem nàng hướng tiểu trong nuôi, không để cho nàng cờ ơ mở có mấy phần bất đắc dĩ. Ngủ, sáng mai bù một càng.